Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể rất xem nhẹ tình thương, nhưng Giang Thành lại không thể không chú ý đến lòng tự ái vô cùng lớn của con trai. Cho nên, có lúc vai trò người cha này cũng nắm không chặt. Giang Đông lại đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi nói, Hữu An về rồi. Giang Thành nói, cha không hỏi Hữu An, là hỏi con. Năm nay đã 36 rồi, lúc nào thì con cho cha bồng cháu. Dì Thanh của con nói con gái một đồng nghiệp của dì cũng không tệ, là giáo viên trung học, 28 tuổi, nếu không thì hẹn. Giang Thành nói chưa dứt lời, liền bị Giang Đồng cắt đứt. Cha, diễn tập sát bên rồi, ngày mai con phải trở về bộ đội, sao mà có thời gian làm những việc này, sau này rồi nói. Giang Thành thở dài, Giang Đông, không phải mỗi cặp vợ chồng đều giống cha và mẹ con. Mỗi người đàn ông đều phải trải qua quá trình yêu đương kết hôn sinh con, cuộc sống mới có thể đầy đủ. Làm quân nhân không phải là toàn bộ cuộc đời, con hiểu chưa? Được rồi, cha không dài dòng nữa, con lại không thích về nhà. Cha xem kế hoạch diễn tập lần này của các con, Tự Hoành là chủ lực của Xuân Xanh, cấp dưới của Tự Hoành đều có thể lấy một địch trăm, huống chi trang bị lại hoàn mỹ. Súng máy 95 đối với súng cối 81, sợ rằng quân đỏ các con sẽ chịu chút thiệt thòi. Chỉ là thắng bại là chuyện thường của nhà binh, làm quân nhân, hơn nữa còn là chỉ huy, nhớ phải có tâm bình tĩnh, không thắng không kiêu, bại không nản. Giang Đông gật đầu một cái, con rõ mà, cha đi ngủ đi. Sau khi Giang Thành ra ngoài, Giang Đông liền nghĩ tới Hữu An, muốn chờ diễn tập quân sự lần này kết thúc, tìm thời gian rảnh nói chuyện cặn kẽ một chút tới với tiểu nha đầu. Không phải sư trưởng đã từng nói với bọn họ, thấu hiểu rất quan trọng sao? Suy nghĩ cẩn thận một chút, thiếu sót giữa anh và Hữu An cũng chính là chưa thấu hiểu nhau. Tự Hoành nói cũng có đạo lý nhất định, có lẽ chính là nhiều năm qua, anh Thủy Chung vẫn xem Hữu An như đứa bé mà đối đãi. Thân phận của hai người như vậy càng khiến tâm lý Hữu An ngoan cường chống đối lâu. Giang Đông nhớ tới ánh mắt Hữu An nháy mắt nhìn Tự Hoành. Cái loại mập mờ cùng thân cận vô hình đó khiến trong lòng Giang Đông không thoải mái như bị một tảng đá chân lại. Mấy ngày mưa khiến cho địa hình vùng núi Tùng Lâm vốn phức tạp càng thêm phức tạp khó đi. Hơn nữa bây giờ là ban đêm, bởi vì mưa bụi cùng độ ẩm mà nhiệt độ cực thấp. Tự Hoành mang người lên vào khu vực phòng thủ của quân đỏ, ẩn núp trong khu vực phòng thủ của quân đỏ suốt một ngày một đêm, để đúng giờ khác là phát động công kích. Cấp dưới của Chu Tự Hoành chia ra thành 4 phân đội nhỏ, từ 4 phương 8 hướng cùng nhau phát động công kích. Chỉ là an bài tuyến công kích lần này, Chu Tự Hoành đã nhịn suốt cả một buổi tối. Nếu không biết nơi này do cục trinh sát của Giang Đông trấn giữ, anh cũng không thèm phí nhiều hơi sức như vậy. Mặc dù trong miệng Chu Tự Hoành nắm chắc phần thắng, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng. Giang Đông nói rất đúng, cục trinh sát cũng không phải chỉ có cái vỏ. Chu Tự Hoành cũng là từ nơi này mà ra, biết rất rõ bên trong cục trinh sát ẩn giấu nhân tài tiềm tàng, hoa hổ tàng long, không thể xem thường, hơn nữa lại có Giang Đông. Hai người đối với chiến thuật, chiến lược, tâm lý, chiến tích, thậm chí thói quen của nhau cũng rất rõ ràng. Lợi là ở chỗ biết người biết ta, nhưng đây cũng là uy hiếp mà và nhược điểm lớn nhất. Chu Tự Hoành nhìn đồng hồ, đã đến lúc công kích, nòng súng máy 95 trong tay đưa lên miệng hố, dưới sự che chở của cỏ dại trên đầu, xuyên qua ánh sáng nhạt của ống ngắm, nhắm ngay mục tiêu quan trọng phía trước, bắn ra mấy phát, đều trúng mục tiêu. Thân hình anh như điện, nhanh chóng ra khỏi hố, dưới sự che chở của quần áo ngụy trang tác chiến, hướng phía bên cạnh, nhanh chóng di chuyển, đồng thời bắn ra mấy phát đạn, lại đem mấy người đá ra khỏi cuộc diễn tập. Các binh sĩ hỗ trợ nhau. Đây là phong cách tác chiến của đại đội điều tra đặc chủng. Tiếng súng vang lên, cả vùng núi Tùng Lâm tràn ngập từng đợt khói thuốc súng, xen lẫn với cơn mưa phùn là bùn lầy trơn trượt dưới chân, lại cũng không cản trở được động tác mau lẹ của Chu Tự Hoành. Anh né tránh phạm vi súng bắn tỉa của đối phương, hướng vách núi phía bên kia nhanh chóng chạy đi. Cùng lúc anh leo lên vách núi, một bóng dáng cũng đuổi theo. Tay không leo núi, bằng tốc độ kinh người, hai người một trước một sau leo lên vách núi. Chu Tự Hoành bị người bắt được bả vai, hai người ở trên vách núi, dùng một tay đánh mấy chiêu, cùng nhau té xuống. Chu Tự Hoành nằm ngang trên mặt đất, không khỏi mắng. Giang Đông, thằng nhóc như cậu thật là cầm tinh con chó, cắn cũng không nhả ra. Tôi nhận thua, dù sao cũng không phải là lần đầu. Giang Đông lật người đứng lên, bớt con mẹ nó được tiện nghi mà khoe mẽ đi. 40 người các cậu đem cả doanh trại của chúng tôi diệt gọn, lúc này còn nói mát, tôi không cảm kích đâu. Chợt trong tai nghe của Giang Đông truyền đến mấy tiếng ra lệnh. Giang Đông cởi cái mũ xuống, ngã trên mặt đất. Chu Tự Hoành lại giở trò minh tu sạn đạo, ám độ Trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.